Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 21 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 76 Đình Tham. Nhưng mà tờ trình của Thạch Di đề cử Tần Lâm tiếp tục nhận chức Bá Hộ Kỳ Châu cũng không có được phê chuẩn. Nói là dù Tần Lâm đồng lòng ra sức trong cái chuyện này, bất quá chỉ mới gia nhập Cẩm Y Vệ, không có thể thăng lên chức bá hộ quá nhanh. Hiện tại, phong cho hàm thí, bá hộ vẫn là giữ nguyên chức. Hai người cùng lập một đại công, xét ra tác dụng của Tần Lâm còn lớn hơn một chút. Thế nhưng Thạch Di lại được thăng chức, còn Tần Lâm bất động tại chỗ. Chỉ thêm được hư hàm thí bá hộ không có tác dụng gì. Ý cấp trên, nhất bên trọng nhất bên khinh cũng đã rõ ràng. Trong lòng của Tần Lâm không thích, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc cười cười. Thí bá hộ cũng là tăng thêm một cấp. Ngụy Thiên Nhai hao tâm tổn trí tới ám sát Đặng tướng quân. Chúng ta có thể không có để xảy ra chuyện đã là rất tốt. Công lao vốn chính là may mắn, cũng không cần so đo thăng thưởng làm gì. Tần huynh đệ có thể suy nghĩ như vậy là rất tốt. Thạch Di than thở vỗ vỗ vai của Tần Lâm, suy nghĩ một chút cảm kích Tần Lâm mấy lần giúp y lập công thăng quan. Lại đóng cửa phòng, hạ thấp giọng thổ lộ chân tình. Cũng không phải là cấp trên có thành kiến gì đối với Tần huynh đệ. Thật ra là bởi vì Du Thiên Hộ muốn cài người của mình ở chỗ này. Nghe nói Loan Bá Hộ lần này điều tới chính là thân tín quy. Sau này ta ở Thiên Hộ sở phải nghĩ biện pháp báo đáp lão đệ mới được. Du Thiên Hộ sao? Tần Lâm biết nhạc phụ Hoàng Liên Tổ họ Du là thế tập Cẩm Y Thiên Hộ. Hiện đảm nhiệm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, đóng ở Thiên Hộ Sở Vũ Xương. Cẩm Y Vệ chức quyền cực lớn, hàm cao chức thấp là cái chuyện bình thường. Tỷ như là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, theo như chế độ đó chính là tam phẩm. Nhưng mà chức chỉ huy sứ Lưu Thủ Hữu đảm nhiệm cai quản Cẩm Y Vệ, quan hàm thêm đến Trung Quân Đô Đốc Phủ Tả Đô Đốc, Thái Tử Thái Phó, vũ chức chính nhất phẩm. Cho nên thế tập thiên hộ thường thường là đảm nhiệm thật cái chức phó thiên hộ, thậm chí là bá hộ. Hỏi Thạch Di một chút, quả nhiên chính là Du Thiên Hộ này ra sức điều Loan Tuấn Kiệt, nguyên là trấn thủ thiên hộ sở, đến Kỳ Châu đảm nhiệm bá hộ, đè ép Tần Lâm một cấp. Du Thiên Hộ rất có thâm niên, Dương Thiên Hộ chính thức cũng phải nể mặt quy, cho nên cái chuyện này cũng chỉ có thể như thế. Thạch Di mới vừa thăng phó thiên hộ, tự nhiên là hy vọng tại địa phương có người của mình. Du Thiên Hộ an bài như vậy, y cũng không vui. Nhưng mà trong quan trường chú trọng thâm niên, mà y chưa có đảm nhiệm tới phó thiên hộ, dĩ nhiên không có thể nào tranh cùng Du Thiên Hộ. Ngược lại Tần Lâm, suy đoán Loan Bá Hộ kia đến đây có thể có liên quan nào đó cùng với Hoàng Liên Tổ. Cùng chuyện bí mật ở trong Kinh Dương Phủ hay không chứ? Chúng huynh đệ của Kỳ Châu đều là Thạch đại nhân một tay dẫn dắt. Dù thiên hộ đó cũng không có hiềm dương tay quá dài sao? Tần Lâm không có than trách cho mình mà là ôm mối bất bình, căm phẫn thay cho Thạch Di. Thạch đại nhân, ngài yên tâm đi, ngài trấn giữ Vũ Xương, bá hộ sở Kỳ Châu của chúng ta chỉ xem ngài là đầu lãnh thôi. Thạch Di gật đầu một cái, bất kể nói như thế nào, sau khi mà được điều tới Vũ Xương, trong mắt người khác, bá hộ sở Kỳ Châu là hệ chính quy. Hiện tại, Du Thiên Hộ nhúng tay vào như vậy, y không có cõi cảm thấy tức giận, thậm chí coi là một nỗi nhục. Mặc dù Tần Lâm vào cấm vệ nhậm chức cái thời gian không lâu, nhưng đã sớm cùng với Thạch Di một bên dinh, cả hai cùng dinh. Cắn cắn môi, Thạch Di trù trừ chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra cái chuyện nhẫn nhịn từ nãy giờ. Chuyện này cũng không hợp tâm ý của Dương Thiên Hộ, bất quá điều lệnh đã xuống rồi, các ngươi vẫn phải phục tùng, tốt hơn nên phối hợp với Loan Bá Hộ, ngàn vạn lần không nên để xảy ra chuyện, không nên có thái độ bằng mặt không bằng lòng. Ngươi cứ yên tâm, hết thảy có ta ở Thiên Hộ Sở Vũ Xương làm chủ cho các ngươi. Hắn muốn chính là lời nói này của Thạch Di, chuyện này nhất định Thạch Di sẽ không cam lòng, sợ rằng trước đó y cũng đã dặn dò Tổng Kỳ Trần Tử Hải, vốn là theo y mười mấy năm qua những cái lời này. Lúc điểm danh, Thạch Di tuyên bố bổ nhiệm mới, các huynh đệ Cẩm Y toàn trường ồn ào. Nhờ vào chiến công của Tần Lâm, toàn bộ Kỳ Châu bá hộ cũng được ích lợi không nhỏ. Số công lao cũng ghi rõ ràng mỗi người bao nhiêu công tích, thưởng được bao nhiêu lượng bạc. Quân dư chinh thu của tiền cử thường lệ cũng là phong phú hơn trước. Mặc dù là thâm niên của Tần Lâm còn ít, nhưng mà nếu để cho hắn làm bá hộ, sợ rằng Trần Tứ Hải, thâm niên cao nhất, cũng chỉ có thể là tâm phục khẩu phục. Còn Loan Tuấn Kiệt kia thì sao chứ? Từ Thương Sứ, Lại Mục cho đến Trấn Phủ vẫn là nhậm chức ở Thiên Hộ Sở. Từ trước tới nay chưa có từng xuống dưới nhậm chức. Đám hiệu quý bá hộ sở Kỳ Châu cũng không có biết Loan Tuấn Kiệt mập hay là ốm, cao hay là thấp. Có những chiến công gì, làm sao mà y có thể khiến cho những lão binh sành sỏi này tâm phục khẩu phục chứ? Điểm danh vừa kết thúc, Hàn Phi Liêm, Triệu Ích Minh liền kéo Tần Lâm đi duyệt Giang Lâu. Tần Lâm thử gọi Trần Tứ Hải, vốn hắn không có giao tình sâu lắm với lão tổng kỳ này, cũng không có trông cậy y sẽ cùng đi. Không ngờ rằng Trần Tứ Hải không chỉ đi duyệt Giang Lâu, còn gọi theo năm cái tên tiểu kỳ thủ hạ của mình. Ngày hôm sau, Loan Tuấn Kiệt đã tới rồi. Có thể thấy được tâm trạng này thật sự rất dỗ dàng tiếp ấn. Nhất định là Thiên Hộ Sở vừa phát công văn ra, y đã lập tức khởi hành từ Vũ Xương chạy tới. Trấn Phủ Thiên Hộ Sở là tòng lục phẩm, bá hộ lại là chính lục phẩm. Hơn nữa, không chỉ có quan cấp tăng lên một cấp, thực quyền cũng lớn hơn không ít. Chính Phó Thiên Hộ, Thiêm Sách, Trần Phủ ở bên trong Thiên Hộ Sở cộng lại có hơn 10 vị. Nhưng mà tới Kỳ Châu, y sẽ độc trưởng đại quyền một phương. Nhà môn quy củ, từ trước đến giờ, hiếm có chuyện vừa tới nơi thì đã lập tức tiếp ấn. Loan Tuấn Kiệt lại bất chấp quy củ, bất thành văn này. Hào hứng cùng với bá hộ sở tiến hành, chuyển giao công tác tới Thạch Di. Thạch Di dẫn y nhận lệnh bài bá hộ, tra sổ sách, kiểm tra kho vũ khí, đâu đó rõ ràng, lại điểm danh đủ chính quân. Quân dư toàn sở, nghiêm nghị dặn dò mấy câu. Lúc này mới dẫn gia nhân tự đi Vũ Xương nhậm chức. Loan Tuấn Kiệt, tuổi chừng hơn 30, dáng người được coi là nghi biểu, đường đường, mặc phi ngư phục, đeo cái lệnh bài bá hộ ngang hông, phấn chấn vô cùng. Y đứng trên đài cao, công sở của bá hộ sở, quan sát nhân sự toàn sở, xếp hàng trên diễn võ trường. Lúc ánh mắt quét qua Tần Lâm đứng ở đầu, khóe miệng cười lạnh liên tục, hết sức khinh thường. Thạch đại nhân, công trùng với nước, đã lên chức rồi, sau này Loan Mổ sẽ cai quản bá hộ sở Kỳ Châu này. Thạch đại nhân có lòng nhân hậu, có một chút chuyện nhỏ không tính toán với các ngươi. Bản quan không để cát lọt vào trong mắt, nếu có sai lầm, bản quan nhất định phải nghiêm phạt không tha. Loan Tuấn Kiệt nói xong, tự cho là uy phong lẫm lẫm, lại không biết bá hộ sở Kỳ Châu còn nhiều lão binh năm đó binh loạn người Hoa, bình phiên loạn tương Tây, vượt qua biết bao là núi thay biển máu, hết sức chú trọng tình nghĩa đồng bào, giàu sinh ra tử. Loan Tuấn Kiệt chỉ là một tiểu lại đao bút, lại hà khắc với mọi người như vậy, khiến cho ai nấy đều coi thường y vài phần. Quan mới nhậm chức, thuộc hạ theo lệ phải đình tham. Một tên hiệu quý, thần tính do Loan Tuấn Kiệt dẫn tới, bèn đứng lên quát lớn. Liệt dị đồng liêu, tham kiến thượng ti. Đình tham tức là thuộc hạ theo lễ ý kiến trưởng quan. Nếu là quan văn quỳ lại ở phía bắc, trưởng quan đứng nhận, quan võ quỳ lại ở phía bắc, tự báo quan hàm lý lịch, trưởng quan ngồi nhận. Đã có thần tính Loan Tuấn Kiệt mang tới từ Vũ Xương cái chiếc ghế quỳ trong công sở ra, Loan Tuấn Kiệt mới ngồi xuống ung dung nhàn nhã chờ chúng hiệu quý tới khấu đầu. Tần Lâm, Trần Tứ Hải cầm đầu không có nhúc nhích. Mặc dù là các hiệu quý khác cùng hành lễ, nhưng mà từng người một rề rà chậm chạp, thanh âm hữu khí vô lực, giống như là chưa có tỉnh ngủ hay đang hấp hối vậy. Trong quan trường cực kỳ kiên kỵ, lúc mà đình tham, thanh âm thuộc hạ không có gian dội, đó là cái điểm bất tường. Tương lai vị quan này sẽ không có làm được lâu. Vì vậy, lửa giận trong lòng của Loan Tuấn Kiệt bừng lên dữ dội. Quan mới nhậm chức, không tiện phạm chúng giận, y mới bèn trút giận lên đầu của Tần Lâm, liếc mắt nhìn hắn âm dương quái khí nói, Sao mà Tần Tổng Kỳ không hành lễ? Hắn là trên đầu gối có thương tật gì chăng? Nếu là như vậy, bản quan sớm ngày bẩm tấu lên trên để cho Tần Tổng Kỳ ra khỏi quân tịch, về nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe nha. Tần Lâm mới cười chắp tay. Mong Loan đại nhân hiểu cho, hạ quan đã gia hàm thi bá hộ, từ trước tới nay không có đạo lý thi bá hộ quỳ trước bá hộ, cho nên hạ quan cũng không có thể buộc hai cái đầu gối này quỳ không đúng chỗ. Tần Lâm nói rất hay, chúng cẩm y hiệu quý cười ầm lên một trận, nhìn Loan Tuấn Kiệt giống như là xem trò khỉ vậy. Trong đó tiếng cười của Lục Diễn Chí đặc biệt nổi bật, cả gương mặt mập du sướng rạo rực. Loan Tuấn Kiệt nếm mùi đau khổ, tay chỉ Tần Lâm nhưng mà lại không có thể nói lời gì. Mặc dù không có thể thăng lên bá hộ, nhưng mà ai có thể nói Tần Lâm không phải là thí bá hộ? Bá hộ muốn cho thí bá hộ đình tham, vậy chẳng lẽ Đông Các đại học sĩ có thể bắt Lục Bộ Thượng Thư dập đầu sao? Chịu đựng cơn tức cành hồng, thề quyết sau này sẽ từ từ tìm cách áp chế Tần Lâm. Loan Tuấn Kiệt lại dở cái giọng âm dương quái khí hỏi Trần Tứ Hải, còn ngươi tại sao mà không quỳ? Nét mặt đầy cái nếp nhăn của Tần Tứ Hải chợt giãn ra, cười vui vẻ, thình lình nheo mắt lại nhìn Loan Tuấn Kiệt, tức giận nói, Loan đại nhân muốn bắt tiểu nhân quỳ xuống á, vậy thì phải đi hỏi Lưu Gia Gia một chuyến đi. Loan Tuấn Kiệt giận cho đến mức không có chịu được, há miệng mắng loạn, ta không cần biết Ngưu Gia Gia, Trương Gia Gia là cái gì của ngươi, dám nói nhảm như vậy á, ắt là phải bị thi hành trừng phạt theo quân pháp. Trần Tứ Hải lập tức sụ cái mặt xuống, tiến lên tát cho Loan Tuấn Kiệt một cái bạt tai. Lưu Gia Gia là ngươi cũng có thể mắng sao? Phản rồi, ngươi dám đánh thượng quan sao? Loan Tuấn Kiệt bụm mặt dậm chân. Tần Lâm mới cười hắc hắc kéo y ra. Loan đại nhân, Trần Tổng Kỳ không phải là đánh ngươi, là ngăn cản tai họa thay ngươi. Không nhờ có y, e rằng tính mạng của lão huynh ngươi phải mất một nửa rồi. Loan Tuấn Kiệt trợn tròn con mắt, tránh thoát Tần Lâm ngăn trở, cũng không có dám mắng loạn nữa, kinh nghi bất định nhìn Trần Tứ Hải. Trần Tứ Hải cười hiếp con mắt, móc ra từ trong lòng ngực một món đồ. Vật này là ta đã theo Trung quân Đô Đốc Phủ, Đô Đốc Tổng binh Thái Tử, Thái Bảo Lưu Hiển, Lưu Gia Gia, Bình Oa lập được công thưởng. Đầu gối của ta đây là bị thương trên chiến trường, Lưu Gia Gia cho phép không cần phải quỳ, người dám bảo ta quỳ sao? Lưu Gia Gia là người thế nào? Đại Minh Thiên Tử còn phải lại, ngài làm Thái Tử Thái Bảo, người dám kiều loạn heo bò sao? Loan Tuấn Kiệt nghe như là có tiếng sét đánh bên tai. Nếu như nói Thái Tử Thái Bảo to như một ngọn núi, vậy tên bá hộ Như Y chỉ to cỡ hạt mè thôi, lại thuận miệng mắng người ta. Nếu như mà truyền đi thì sẽ ra sao chứ? Đánh thật hay, Trần Tổng Kỳ đánh hay lắm. Loan Tuấn Kiệt vừa nói vừa tự tát tay của mình bơm bóp. Cũng là tại ta điên khùng nói hưu nói vượng, các vị huynh đệ ngàn vạn lần chớ có để trong lòng. Trần Tứ Hải cùng với Tần Lâm cười đau bụng, quan viên tới ngày nhậm chức lại tự tát tay của mình, triều Đại Minh 200 năm qua đúng là chưa có từng nghe nói. Mặc dù Tần Lâm liên thủ với Trần Tứ Hải cho Loan Tuấn Kiệt một cái đòn phủ đầu, ép y ngày nhậm chức phải tự bạc tay, nhưng mà dù sao chỉ làm bị thương thể diện mà không có bị thương thân thể. Ngoại trừ mấy ngày đầu làm cho y xấu hổ, không có nổi quan uy lên được, cũng không có ưu thế thực chất cái gì khác. Loan Tuấn Kiệt cũng không phải là một kẻ ngu đần, chỉ vì ở nha môn Thiên Hộ Sở quá lâu, không có hiểu được thực tình của các bá hộ sở ở phía dưới mới bị thua thiệt. Ngay cái ngày kế tiếp, ngoài mặt y tỏ vẻ hòa khí, trong tối lại sử dụng hết bản lãnh lôi kéo khắp nơi, thổi âm phong đốt quỷ quả. Bàn về cái chức vụ, Loan Tuấn Kiệt là chính quản bá hộ, thượng ty trực tiếp. Bàn về cái chỗ dựa sau lưng của y là Du Thiên Hộ, thâm niên danh vọng đều hơn xa Thạch Nhi. Tần Lâm không có khí bá dương, các hiệu quý bá hộ sở Kỳ Châu cũng không phải là đoàn kết một lòng, dần dần có hiệu quý tâm tư dao động đầu nhập về phe của Loan Tuấn Kiệt. Tuy rằng là bọn hàng Phi Liêm, Lục Diễn Chí hết mực trung thành với Tần Lâm, cũng không khỏi lo lắng thế cục bá hộ sở Kỳ Châu. Nếu như cục diện trước mắt cứ tiếp tục kéo dài như vậy, ắt ưu thế sẽ dần dần nghiêng sang phe của Loan Tuấn Kiệt. Tần Lâm được bọn họ coi là thủ lãnh rồi, nổi danh mưu trí đa đoan, nhưng mà phản ứng của hắn lại làm cho các bá hộ sở như rơi vào trong mây mù. Không chỉ có ngoài mặt không làm cho Loan Tuấn Kiệt thêm khó chịu, trong tối cũng không có hề triệu tập các huynh đệ lại cổ vũ. Mỗi ngày sau khi mà điểm danh trở về y quán nghỉ ngơi, nếu không có đi thăm cửa hàng bút chì, ngày ngày hắn cứ ngồi vững vàng như ngư ông câu cá giữa bá hộ sở mưa gió giăng đầy. Thậm chí Loan Tuấn Kiệt nói là muốn đích thân trông coi quân dư chinh thu tiền cử thường lệ, Tần Lâm cũng không có phản đối. Hắn đang suy tính những cái gì trong lòng chứ? Trần Tứ Hải, Hàng Phi Liêm, Triệu Ích Minh gấp cho đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Trần Tứ Hải là một trong hai vị tổng kỳ bá hộ sở, bảo y ra chiến trường chiến đấu còn được. Bảo y dở âm mưu quỷ kế như vậy, quả thật lấy mạng già của y rồi. Chủ ý làm hạ quy phong của Loan Tuấn Kiệt lần trước chính là Tần Lâm nghĩ ra thay y. Mà Hàng Phi Liêm, Triệu Ích Minh bởi vì là chức quan thấp nhỏ càng không có thể làm gì được. Chỉ đành đi hỏi Lục Diễn Chí xem có biết là sắp tới Tần Lâm có tính toán gì không. Tên mập ấp à ấp úng, Tần Lâm cũng không có nói ất giáp gì với y. Mấy ngày nay Thanh Đại cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như là bá hộ đã bổ nhiệm xuống rồi, cái tên bại hoại Tần Lâm này nhất định sẽ la hét đòi nàng thực hiện cam kết hôn hắn lúc trước. Vì sao mà hiện tại hắn lại im hơi lặng tiếng vậy chứ? Chương 77, nụ hôn đầu. Lo lắng Tần Lâm, Thanh Đại bèn bắt Lục Diễn Chí ra thẩm vấn. Miệng cái tên mập chỉ lớn hơn cái rổ chừng 3 tấc, cả đời không có giấu được bí mật gì, lập tức nói ra đầu đuôi gốc ngọn. Chẳng lẽ Tần đại ca cảm thấy sĩ đồ chật vật cho nên dốc hết tinh lực vào cửa hàng bút chì sao? Thanh Đại cũng không có cách nào đối với chuyện này, cảm thấy chỉ cần Tần Lâm làm việc hắn thích là tốt rồi. Cái gì công danh lợi lộc chứ, vinh hoa phú quý làm sao mà so được với cả đời bình an vui vẻ. Hôm ấy sau khi mà Tần Lâm điểm danh xong, bèn đi thẳng về y quán, thay áo trúc bầu Thanh Đại đã mai cho mình, ngồi dưới cây hoa quế trước sân rót trà thơm chậm rãi nhâm nhi. Trong tay đang cầm một bản Đại Minh hình luật lật xem từng trang một. Nữ binh giáp cố ý là nện bước chân nặng nề, hùng hổ đi tới trước mặt của hắn, nghênh ngang nói: "Tiểu thư có lời muốn hỏi ngươi đó." Tần Lâm ngẩng đầu lên nhìn, Thanh Đại đang vịn lan can trên gác nhìn xuống phía này. Hắn bèn gấp sách lại theo nữ binh giáp đi lên gác. "Tần đại ca, nghe Lục sư huynh nói, huynh được gia hàm thí bá hộ có phải không?" Gương mặt quyến rũ của Thanh Đại lộ ra vẻ ân cần, dịu dàng nói: "Thật ra thì muội không có hiểu lắm trong chuyện quan trường. Bất quá phụ thân hàng sông khổ độc 10 năm, khi mà đậu cử nhân làm tới Bồng Khê tri huyện cũng bất quá là chính thất phẩm thôi. Chức thí bá hộ của huynh đã là tòng lục phẩm rồi, cũng đã rất khá." Tần Lâm làm sao không biết đây là an ủi, tính ra phẩm cấp quan võ thấp hơn quan văn chừng 3 cấp. Tuy là quyền thế cẩm y vệ không nhỏ, trên thực tế một thí bá hộ vẫn là phải kém hơn một tri huyện không ít. Tấm trong ánh mắt dịu dàng của Thanh Đại vốn là Tần Lâm không hề khúc mắc về cái vấn đề quan chức, lúc này cảm thấy lâng lâng trong dạ. Mùa hè cái tiếng ve kêu gió mát hiu hiu, có một thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu như vậy lo lắng cho mình, tâm sự với mình, si ngốc chờ đợi trên gác. Có vợ như vậy chồng còn cầu cái gì nữa. Chuyện của bá hộ sở Tần Lâm tự có tính toán, không có muốn Thanh Đại lo lắng. Hắn mới cất tiếng cười ha hả, hết sức bại hoại nói: "Như vậy, tiểu Thanh Đại nên thực hiện cái phần thưởng hôn lúc trước đi thôi." Vốn Thanh Đại lo lắng Tần Lâm u uất trong lòng, thấy cái dáng vẻ bại hoại của hắn, tự nhiên không còn lo nữa, biểu môi quán trách: "Tần đại ca thật là xấu nha, người ta lo lắng cho huynh, ngược lại huynh một lòng muốn làm cái chuyện xấu. Người ta còn chưa có gả cho huynh mà, làm sao mà có thể hôn chứ?" Nói đến ba chữ gả cho huynh, Thanh Đại cúi đầu đỏ mặt, đôi tay nhỏ bé như là bạch ngọc mân mê vạt áo, thanh âm nhỏ cơ hồ không có thể nghe được. Tần Lâm rung động trong lòng, ghé vào bên tai của thiếu nữ. Thí bá hộ, cũng có hai chữ bá hộ rồi, chỉ thêm một chữ thử, hay là chúng ta thử hôn đi. Thanh Đại bị nhiệt khí trong miệng của Tần Lâm thổi vào trong tai, cảm thấy nhột nhạt, cười khanh khách đẩy hắn ra. Tần Lâm cố ý thở dài một tiếng, buồn buồn nói, quan trường thất ý, còn phải làm bộ như là người không có chuyện gì. Thanh Đại muội muội cũng không có an ủi một chút, khiến cho ta cảm thấy trống trải trong lòng. Cuộc đời này quả thật toàn là màu xám. Thanh Đại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn. Không biết người này làm bộ hay là thật sự trong lòng không vui. Tần Lâm lòng dạ đen tối, tiếp tục lừa dối, hạ thấp thanh âm, cố ý lẩm bẩm. Không làm được bá hộ, ngay cả Thanh Đại muội muội cũng không có để ý tới ta. Thất bại rồi. Chợt trên má của hắn truyền tới một cảm giác ướt át mềm mại. Thanh Đại khẽ hôn lên mặt của Tần Lâm một cái, môi mềm của thiếu nữ mang theo hơi thở thơm như là lan chạm vào, khiến cho hắn cảm thấy như là muốn bay bổng lên mây. Giờ khắc này, bầu trời vô cùng trong xanh, cây cối trong vườn hoa tươi mơn mởn, tiếng ve kêu mùa hè cũng không có cảm thấy ồn ào. Ngược lại, giống như là tiếng nhạc du dương. Dường như là thiếu nữ muốn chứng minh cái gì, không hề xấu hổ, mà là tức giận nắm cái quả đấm nhỏ. Bất kể là bá hộ hay là thí bá hộ, cho dù chỉ là một tên tiểu quân dư, đều là Tần đại ca của muội, không có ai dám xem thường huynh trừ bản thân của huynh ra. Như vậy, đã lấy được cái nụ hôn của nàng rồi sao? Tần Lâm mới sờ gò má, hồi tưởng lại cảm giác động lòng người mới vừa rồi kia. Vừa thầm mắng mình, giả bộ đáng thương, lừa gạt tiểu muội muội. Không khỏi quá bại hoại rồi, lại thầm hạ quyết tâm, mấy cái ngày kế tiếp sẽ không có rửa mặt. Bỉ ổi, đúng là bỉ ổi vô sĩ mà. Quá vô sĩ luôn, xú nam nhân, giả bộ đáng thương, không xứng đáng sống trên đời. Trên hành lang, bên ngoài gác, nữ binh giáp kích động, sinh lòng chính nghĩa, muốn trừ hại vì dân. Người này quá là giả hoạt luôn. Nữ binh ất tỏ vẻ tán thành. Tiểu đình không nên nhìn đó. Nữ binh bính che mắt của tiểu muội muội. Muội không có nhìn đâu. Tuy là nữ binh đính nói vậy, nhưng mà hơi kéo ngón tay của nữ binh bính ra, tò mò nhìn theo kẻ tai ra ngoài. Từ trên gác, chợt vọng xuống thanh âm uể oải của Tần Lâm. Này, người bên ngoài đang nhìn trộm kia, không sợ mù mắt sao vậy? Nếu như mà thật sự hâm mộ ganh tị, ta cũng không có ngại hôn mỗi người vài cái. Bốn ánh mắt của giáp ất Bính Đình mới vừa rồi còn tỏ ra căm phẫn bất bình. Hiện tại giống như là ngồi trên thang đỏ, dù một cái, phóng đi mất dạng, không có thấy bóng dáng. Tiếng cười du sĩ của Tần Lâm vang vọng trên gác. Lục Diễn Chí đang đi tới, nghe thấy Tần Lâm cười quái dị, không khỏi cả kinh. Ôi trời, vì sao mà tiếng cười của Tần đại ca dâm tiện như vậy chứ? Tần ca, Trương Công Công tới cầu kiến đó, đang chờ bên ngoài đại đường. Cái tên mập khản cổ gọi to. Tần Lâm mới mừng rỡ, lão tử chờ người đã mấy ngày rồi. Trong lúc kinh dương phủ biến đổi liên tục, Du Thiên Hộ, nhạc phụ của Hoàng Liên Tổ lại đưa tay qua đây. Chỉ sợ là cái chuyện bá hộ sở cuối cùng sẽ rơi vào người của Hoàng Liên Tổ. Như vậy, Tần gia sẽ giải quyết tận gốc người một thể. Ở phòng khách y quán, Bàn Hiến cùng với Lý Kiến Phương ngồi phía dưới hai bên, Phụng Bồi Trương Tiểu Dương ngồi trên cao ở giữa. Kinh sư Nội Giám Quyền Trọng, Ti Lễ Giám, Đông Xưởng Quyền Nghiên Thiên Hạ, Hoạn Quan Dương Phủ Thừa Phụng Ti, địa phương cũng nước lên thuyền lên. Trương Tiểu Dương là Hoạn Quan được Kinh Dương Phủ cưng chiều. Cho dù là Thạch Di, Dương Tiến Hiền, đối đãi gì cũng hết sức khách sáo. Đến y quán này, tự nhiên là hai chủ nhân đều phải ra bồi tiếp. Lý Kiến Phương một lòng trong đợi Kinh Dương. Thế tử đề cử y đi Thái Y Viện đi nhậm chức. Trong cái lời nói càng khiêm cung nhúng mình, gần như là nịnh hót. Bất quá hôm nay, thái độ của Trương Tiểu Dương có vẻ kỳ quái. Dĩ vãng những cái hoạn quan này đều là mắt mọc trên trán, động một chút làm bộ làm tịch. Nhưng mà từ sau khi Trương Tiểu Dương vào y quán lại tỏ ra vẻ hết sức khách sáo, mời 3-4 lần vẫn không có chịu ngồi trên đầu khách vị. Là Lý Kiến Phương dùng sức mạnh kéo y thì y mới miễn cưỡng ngồi xuống. Đợi một hồi, Tần Lâm mới chậm rãi đi ra. Mặc dù Tần Lâm đã là thí bá hộ Cẩm Y Vệ, nhưng mà Cẩm Y Vệ không quản được y quán. Lý Kiến Phương muốn lấy lòng của Trương Tiểu Dương, bèn lấy cái dáng vẻ thế thúc dạy dỗ Tần Lâm. Vì sao mà thế điệt á, tới chậm vậy chứ? Làm gì ở hậu viện để cho Trương Công Công đợi cả nửa ngày? Đúng là thất lễ. Bàn Hiến là một lão nhân tốt, lập tức cứu viện cho hắn. Cũng không lâu, vừa mới châm trà thôi. Lời còn chưa có nói hết, chỉ thấy Trương Tiểu Dương làm như là dưới mông có gắn lò xo, bật dậy khỏi ghế, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt của Tần Lâm, động tác thuần thục vô cùng. Thay thế tử nhà của ta, dấn an Tần Công Tử. Tần Công Tử gia quan tấn tước, thêm phúc thêm thọ. Lý Kiến Phương cùng với Bàn Hiến cả kinh đứng lên, trợn to hai con mắt, không dám tin tưởng. Phải biết Hoạn Quan Dương Phủ thừa Phụng Ti nổi danh tự cao tự đại, cho dù là chỉ huy sứ Tri Châu, Cẩm Y Bá Hộ chỉ cần một lời không hợp lập tức là phản bác, nói cho tức tối một hơi, sau đó mới trừng mắt bỏ đi, cũng đừng có nói tới là phải quỳ xuống. Chương 78 Quách Mi Mi. Ngoại trừ Kinh Dương Thiên Tuế, Thế Tử cùng với Trắc Phi Hoàng Nương Nương ra, bọn họ chưa có từng thấy qua những quản quan này quỳ trước mặt của ai bao giờ. Nhớ lại lần trước, Kinh Dương tự mình mở trung môn, tự mình đi tới bậc thang cuối cùng, đưa tiễn Tần Lâm. Lý Kiến Phương cùng với Bàn Hiến lại càng thêm không hiểu. Tần Lâm ngược lại, sớm có dự liệu. Từ trong miệng của hai người Triệu Hỷ Tài, Cửu Cửu Thanh Đại, biết được trước đây không lâu, Kinh Dương Phủ chết một thị nữ. Cao thủ Đông Sưởng Quắc Trọng Lâu nói là bồi một vị tông nhân phủ đại nhân tới Kỳ Châu có việc. Quan hệ dây dưa giữa cái đám người Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ, Kinh Dương Chu Thường Quán, Quy Linh Tiên, Thế Tử Chu Do Phiền. Theo bản năng của hắn cảm giác được dây quanh cái vấn đề thừa kế dương vị. Thế lực khắp nơi bày bao nhiêu bố trận, tranh đoạt giành giật bày ra đủ bẫy rập. Hiện tại đã đến giai đoạn tất cả phơi bày ra ánh sáng. Ra hiệu cho Trương Tiểu Dương đứng lên, Tần Lâm hỏi có chuyện gì. Trương Tiểu Dương không có chịu nói, chỉ nói Thế Tử muốn gặp hắn. Theo Trương Tiểu Dương đi tới Kinh Dương Phủ, Thế Tử ở trong cung điện. Chu Do Phiền quát lui tả hữu, lại lệnh cho Trương Tiểu Dương đóng cửa lớn cửa sổ lại. Sau khi mà tra xét bốn phía, không có ai giám thị, chợt vị điện hạ Kinh Dương Thiên Tuế tương lai này quỳ phục xuống trước mặt của Tần Lâm, nôn nóng nói: xin Tần huynh cứu tiểu đệ một mạng đi. Tần Lâm mới dỗ dàng đỡ Chu Do Phiền đứng dậy, sau đó nghe y kể rõ đầu đuôi gốc ngọn. Thì ra hơn 3 tháng trước, Chu Do Phiền đột nhiên mắc một cơn bệnh nặng, tuy là nhờ Lý Thời Trân, Bàn Hiến cứu trị, thân thể phục hồi vẫn là tương đối chậm chạp. Kinh Dương cũng lo âu cho Thế Tử, bởi vì bên người có một thị thiếp kêu là Mi Mi, hơi thông y đạo, liền cố ý cho tới hầu hạ Chu Do Phiền thuốc thang phục dược. Không ngờ vào tháng trước, Mi Mi mới đột nhiên nhảy vào hồ nước Dương Phủ mất mạng rồi. Kinh Dương Phủ chết một thị nữ vốn không phải là lớn chuyện, nhưng mà lúc tẩn liệm thi thể, bất ngờ phát hiện Mi Mi đã mang thai. Vốn là một án tự sát đơn thuần, lại quá thành cái việc xấu, trong nhà gian dâm hoài thai bị buộc tự giận. Hơn nữa, kẻ bị nghi ngờ nhất, nhanh chóng nổi lên chính là Chu Do Phiền. Y là nam giới duy nhất ở cạnh Mi Mi trong cái khoảng thời gian này. Tần Lâm mới đột nhiên hỏi, vị Mi Mi cô nương kia tự giận, phải chăng là nhà họ Quách ở Hồng Gia Trang dưới thập tự pha phía Đông Thành? Chu Do Phiền không có dám tin nhìn Tần Lâm, trong đôi mắt sầu khổ phát ra ánh sáng nóng đực hy vọng. Chẳng lẽ Tần huynh đã... Chẳng qua chỉ là nghe người ta nhắc tới thôi. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, trầm mặc hồi lâu, biết rõ còn hỏi. Thứ cho tại hạ, nói thẳng không kiên kỵ. Thế Tử nói có nguy hiểm đến tính mạng, tại hạ nghe không hiểu. Năm đó Thiên Tuế gia chính là bởi vì có Thế Tử mới, có thể đoạt được dương vị trong tay của Lệnh Bá Phụ. Bây giờ, há có thể bởi vì một thị nữ cũng chưa có xác định chết như thế nào, muốn làm cái chuyện bất lợi với ngươi sao? Chu Do Phiền suy đi nghĩ lại một lúc lâu sau, nhớ đến năm đó, phụ dương sủng ái cùng bây giờ vô tình, thần sắc thay đổi mấy lần, gương mặt anh tuấn bởi vì thống khổ cùng với nhục nhã trở nên hơi vặn vẹo. Tần huynh có chỗ không biết rồi. Hoàng Phi vì con trai ruột có thể thừa kế vương vị, coi Tiểu Khả như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngày đêm xúi dục bên tai của phụ vương. Vốn phụ vương cũng không có tin nàng, nhưng mà trước đó vài ngày, vị quy linh chân nhân kia tới tệ phủ, thái độ của phụ vương đối với Tiểu Khả ngày càng tệ hại hơn, lần này thì lại... Chu Vô Phiền không có nói được nữa. Lần trước Tần Lâm biểu diễn cách không đoán vật, y cũng đã muốn mời Tần Lâm vào phủ bồi phụ vương luyện đan, làm liên minh triệt tiêu ảnh hưởng của Quy Linh Tiên đối với Kinh Dương. Tần Lâm không có đáp ứng, dĩ nhiên Chu Vô Phiền cũng không có nghĩ tới sẽ có chuyện nghiêm trọng cấp bách như vậy xảy ra. Kinh Dương vốn đã có lòng phế trưởng lập ấu, Hoàng Phi hao tốn biết bao tâm huyết cũng là muốn lật đổ Chu Vô Phiền, liền bắt lấy cái chuyện thế tử gian dâm cùng với Mi Mi hoài thai, buộc nàng phải tự giận, nhất quyết không buông rồi. Bởi vì Mi Mi hầu hạ qua Kinh Dương, Hoàng Phi lại đưa cái chuyện này lên tới độ cao, con ngủ với thiếp của cha, bại hoại luân thường, xúi dục Kinh Dương dâng thư cho Tông Nhân Phủ, muốn giáng Chu Vô Phiền xuống làm con thứ. Tông Nhân Phủ phái Kinh Lịch Mao Đạt, Mao Đại Nhân tới điều tra kỳ án này, lấy Đông Xưởng đương đầu, Quách Trọng Lâu là phụ. Chức quyền Tông Nhân Phủ trên căn bản là do lễ bộ cai quản. Các phiên dương tấu thỉnh chỉ cần không có phạm vào luân thường quá mức, từ trước đến giờ đều là phê chuẩn. Huống chi Kinh Dương Chu Thường Quán lấy thân phận Thân Dương, Kim Lĩnh, Hữu Tông, Nhân Tông, Nhân Phủ coi như là Mao Đạt, vẫn là thuộc hạ quy. Quả nhiên, kết quả điều tra chứng thật tội danh của Chu Vô Phiền, bởi vì Chu Vô Phiền kiên quyết xưng vô tội, lấy cái chết để mà ép, yêu cầu gia hạn thời gian để tìm kiếm chứng cứ rửa sạch oan khuất. Mao Đạt mới đáp ứng đợi thêm mấy ngày, nhưng mà chậm nhất là 5 ngày sau y sẽ phải báo lên cho Tông Nhân Phủ rồi, lễ bộ thỉnh chỉ giáng Chu Vô Phiền làm con thứ. Chu Vô Phiền dù kế khả thi, nghĩ tới nghĩ lui, trừ Tần Lâm, vị đại cao thủ trong truyền thuyết ngày đoán dương đêm xét âm ra, không còn có người nào khác có thể giúp cho y, cho nên mới có chuyện hôm nay. Tiểu Khả nói như vậy toàn là lời thật, bởi vì không cam lòng vì vậy mà phải gánh chịu oan uổng, cho nên mới nói ra hết chuyện xấu trong nhà. Chu Do Phiền lại giái Tần Lâm một cái thật sâu, lệ rơi lã chả. Nếu bị cách chức làm con thứ, tỷ đệ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, mưu hại tánh mạng của Tiểu Khả. Bây giờ trừ Tần huynh ra, không còn có người thứ hai có thể cứu mạng Tiểu Khả nữa. Mặc dù Chu Do Phiền đáng thương, Tần Lâm cũng chưa chắc giúp cho y, nhưng mà tỷ đệ Hoàng Phi cùng với Hoàng Liên Tổ vừa là địch thủ Chu Do Phiền, cũng là cừu gia Tần Lâm. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu rồi. Chu Do Phiền muốn mượn năng lực của Tần Lâm phá án, làm sao mà Tần Lâm không cần mượn quyền thế Kinh Dương cùng thế tử? Chu huynh, yên tâm đi, chuyện này ta có mấy phần nắm chắc, ta tin tưởng cái chuyện này không phải là ngươi làm, phải nghĩ biện pháp trả lại trong sạch cho ngươi. Tần Lâm vừa dứt lời, Chu Do Phiền mới lập tức cảm kích rơi nước mắt, thật sự coi Tần Lâm là đệ nhất tri kỷ bình sinh. Những ngày qua, ai ai cũng nói là y cưỡng gian Mi Mi tới chết, còn có chuyện xấu, con ngủ với thiếp của cha, vi phạm luân thường đạo lý, đã phải chịu biết bao nhiêu oan ức. Chỉ có Tần Lâm vừa gặp đã lập tức nói thẳng, không kiên kỵ y bị oan uổng. Phần tín nhiệm này thật đúng là cao sơn lưu thủy, tâm tự biết. Đáng tiếc cho Chu Do Phiền không biết ý nghĩ sâu trong nội tâm của Tần Lâm, nếu không y nhất định sẽ trào máu tại chỗ rồi. Lúc Tần Lâm nhìn thấy Chu Do Phiền lại phục xuống, mặc dù biết rõ không có thích hợp, nhưng mà trong đầu vẫn toát ra hai chữ dung từ: Cành Dương Liễu Rũ, hết sức đáng thương. Chương 79, phương hướng phá án. Hắn thầm nhủ trong lòng, lão huynh này tấm thân bệnh hoạn, nói ngươi là ông già thỏ không ai không tin. Cái gì bởi vì gian dâm hoài thai, bức bách tự dẫn chứ? Cho dù là Quách Mi Mi muốn, ngươi còn phải có năng lực phương diện kia mới được. Chu huynh, yên tâm đi, Tần mổ không có dám cam đoan chắc cái gì, nhưng mà tra rõ vụ án, trả lại chân tướng sự thật như cũ chính là trách nhiệm của tại hạ. Tần Lâm mới chắp tay thi lễ, cáo từ rời đi. Chu Do Phiền đóng cửa sổ mà ngắm lệ quang dâng trào. Trong mắt quỳ, bóng lưng của Tần Lâm được nắng chiều ánh chiếu phát ra dạng đạo kim quang. Thân hình cao lớn nguy nga, tràn đầy cái lực lượng chính nghĩa, cho y một lòng tin cùng dũng khí vô hạn. Tần Lâm mới chợt thấy phía sau lưng có cảm giác hơi lạnh lạnh, mới vội vàng tăng nhanh bước chân. Trở lại y quán, hắn mới liền đi tìm Thanh Đại. Quả nhiên, Thanh Đại khi mà còn nhỏ từng đi qua nhà Cửu Cửu gần sông Hồng Gia Trang. Tần Lâm mới mời nàng dẫn đường, lại gọi Lục Diễn Chí. Ủa, ngươi dẫn tiểu thư đi đâu vậy? Nữ binh giáp ngăn cản Tần Lâm. Muốn đem tiểu thư chạy, phải qua cửa của ta. Nữ binh ất rút phát thanh bảo kiếm ra một đoạn, mắt hổ trừng trừng. Đừng có mơ giả dại qua ải nha. Nữ binh bính, nghĩa chính từ nghiêm. Tiểu đình suy nghĩ một hồi, yếu ớt hỏi. Có thể dẫn chúng ta đi cùng được chăng? Lục Diễn Chí nghe vậy phì cười. Kể từ lần đầu tiên gặp được mặt của giáp ất bính đinh, dùng kiếm chỉ ngực dọa cho hết hồn. Y đã tránh xa bốn cái nữ binh này. Hôm nay lần đầu tiên phát hiện các nàng cũng có chỗ khả ái. Tần Lâm mới cười thầm trong bụng không ngừng. Nghĩ đến bốn vị binh, giáp ất bính đinh lúc ở Nam Kinh. Nhất định là cùng với đại tiểu thư các nàng, cả ngày đi ra ngoài cưỡi ngựa săn thú. Bây giờ ngày ngày ở y quán đã sớm buồn bực đến khó chịu rồi. Cố ý muốn treo cao khẩu vị, Tần Lâm mới gãi đầu một cái. Xe ngựa chỉ có thể ngồi được bốn người thôi. Giáp ất bính đinh đồng thanh nói, không quan hệ, chúng ta có thể đi bộ. Tần Lâm mới cười xấu xa, ta ngồi xe, các nàng đi bộ, người khác sẽ nói ta không có biết thương hương tiếc ngọc. Được rồi, Thanh Đại nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của Tần Lâm. Đi Hồng Gia Trang, theo đường bộ phải vượt núi băng đèo, cũng không có nhanh bằng đường thủy lộ đâu, cưỡi ngựa ngồi xe cũng không có tiện như đi thuyền. Một chiếc thuyền tre có thể ngồi mười mấy người đó. Hay quá, chúng ta cũng biết chèo thuyền mà. Giáp ất bính đinh nhảy dựng lên, ôm Thanh Đại cười duyên. Tiểu thư quy vũ, tiểu thư tất thắng. Vì giữ bí mật, đoàn người của Tần Lâm đều mặc thường phục, tìm đến thuyền vắng vẻ, chọn một cái lão chèo thuyền toàn thân đầy cái mùi rượu. Nói dối rằng là muốn đi Mã Khẩu Trấn du sơn ngoạn thủy, cho nên thuê thuyền của lão. Giáp ất bính đinh biết chèo thuyền, cho nên không có cần lão phải chèo thuyền đồng hành, đưa thuyền đi xuống phương hướng hạ du Mã Khẩu Trấn một đoạn. Nhìn thấy cái lão chèo thuyền cầm bạc trong tay, cười hiếp con mắt, đi vào tửu điếm gần cái bến thuyền, mới dòng trở lại, chèo ngược lên thượng nguồn Kỳ Hà. Bốn vị nữ binh không có khoác lác, kỹ thuật chèo thuyền tương đối khá, thay phiên điều khiển thuyền đi vừa nhanh lại vừa ổn. Nữ binh giáp dương dương đắc ý nhìn Tần Lâm. Sao hả? Tỷ muội của chúng ta chèo thuyền có được không? Nữ binh ất khẽ nhếch môi, mặc dù không có biết nữ công gia chánh. Nữ binh bính tiếp lời nói, nhưng mà đi thuyền, cưỡi ngựa, đánh xe đều được đó. Còn có thể giúp người đánh nhau nữa. Tiểu đình tận lực làm ra vẻ hung hăng, bày tỏ ra sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng mà biểu lộ như vậy, trên gương mặt non nớt của nàng, giống như làm nũng vậy. Lục Diễn Chí chớp chớp con mắt, chợt ôm lấy bụng, ngồm ngộn thịt cười ha hả. Rất lâu, ghé tai của Tần Lâm nói, ngày đoán dương, đêm xét âm, Tần ca huynh cũng không có xê xích gì nhiều cùng với Bao Long Đồ, Khai Phong Phủ, có Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ rồi, huynh cũng có... Ta có giáp ất bính đinh sao? Tần Lâm mới nhìn qua bốn năm nhân bà, đường cong thô kệch, ngực lớn nhưng mà không có đầu óc này. Chợt cảm giác suy yếu vô lực. Hơn nữa, rất muốn đá cái tên mập không có tim không phổi, đang cười ngã nghiêng kia xuống nước. Thanh Đại ngồi ở mũi thuyền, hất tung cái bọt nước đùa giỡn. Chợt biểu môi làm ra vẻ mất hứng, nhìn bốn cái vị nữ binh nói. Các ngươi thật là có mới nới cũ rồi, muốn đi theo Tần đại ca đi ra ngoài phá án, cho nên không có để ý tới ta nữa sao? Giáp ất bính đình đó mặt ngượng ngùng. Thật ra thì các nàng không phải là cảm thấy hứng thú đối với phá án, mà là ngày ngày nhàn rỗi ở y quán, cảm thấy khó chịu lắm rồi. Được rồi, ta ở trong nhà cũng cảm thấy nhàm chán, ngoại trừ là học y ra, cũng không có chuyện gì làm. Sóng mắt của Thanh Đại như có như không, quét qua Tần Lâm, buồn buồn nói. Trong sách nói, nữ tử không có tài tức là đức. Tam thúc, Thẩm nương cũng nói nữ tử học y vô dụng, dù sao tương lai xuất giá, trượng phu cũng không có cho hành y đâu. Ngay cả bây giờ, gia gia cùng với tam thúc cũng không có cho muội đến đại đường ngồi chẩn bệnh. Rõ ràng là muội học á, giỏi nhất mà. Lục sư huynh nói thử xem, như vậy á, có công bình không? Mấy đệ tử lớn tuổi một chút đã thay phiên ngồi chẩn bệnh ở đại đường, mà thanh đại học giỏi nhất cũng không có được phép. Tất nhiên là vì lễ giáo cầu thúc. Mặc dù dân gian cũng có y nữ, nhưng mà địa vị cùng ba cô sáu bà cách xa nhau không xa. Phu thê Lý Kiến Phương nói không sai, thanh đại chỉ cần được gả đến nhà môn răng hậu đối, nhà chồng tuyệt đối không có cho phép nàng hành y. Dĩ nhiên nữ quyến quen thuộc khuê cát, tỷ dụ như là tiểu huyện chủ quận Dương phủ Phàn Sơn, cần nàng chẩn bệnh bốc thuốc, đây là khác với ngồi đường hành y, sẽ không có bị cấm chỉ. Thiếu nữ nói lên vấn đề này chắc là muốn thăm dò một chút ý kiến của Tần Lâm. Thật ra lòng dạ thanh đại, ngây thơ trong trắng, chút tâm tư kia hoàn toàn không gạt được người. Lục Diễn Chí không có tiện trả lời, lúng túng cười vài tiếng. Theo y thấy, tiểu muội không khỏi còn quá trẻ, Tần ca đã là thí bá hộ cẩm y vệ, quan võ tòng lục phẩm, nương tử ở nhà giúp chồng dạy con là được rồi. Tuy y thuật tiểu sư muội giỏi, chỉ sợ là tương lai không có đất dụng võ rồi. Lần trước biết được thanh đại đi xem bệnh thai cho tiểu huyện chủ, Tần Lâm cũng mơ hồ có một chút linh cảm, nghe vậy mới liền cười nói: một thần y thuật này của thanh đại muội muội mai một á, thật là đáng tiếc, nhưng mà tựa hồ không có tiện vi phạm lễ giáo. À, nếu như Tần đại ca nghĩ ra cái biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, thanh đại muội muội sẽ cảm tạ ta thế nào đây? Thanh đại đỏ mặt không có trả lời. Giáp ất bính đinh thay phiên ra trận, ra sức chèo thuyền. Tuy rằng đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng mà hăng hái không giảm, thuyền đi như bay, không lâu liền đã đến Hồng Gia Trang. Buộc thuyền vào bờ, thanh đại đưa mọi người tới nhà cửu cửu của nàng. Sau khi mà phu thê Triệu Hỷ Tài từ ở trong thành trở về, bèn thương lượng với nhau, định mượn thanh đại lôi kéo kết giao với Tần Lâm. Quan hệ giữa Tần trưởng quan cùng với Dương Chỉ Huy Sứ không cạn, mượn hắn nói tốt mấy câu. Dương Chỉ Huy Sứ chỉ cần bứt ra một sợi lông còn to hơn là eo lưng của bọn họ, còn sợ ích lợi quá ít sao? Không có nghĩ tới Tần Lâm, thanh đại rong đến nhà tôm. Tới Hồng Gia Trang, phu thê Triệu Hỷ Tài vui mừng khôn xiết. Gương mặt đầy nếp nhăn của Hồ Thị cười càng thêm nhăn nhúm, phấn rơi xuống lả tả. Sáng nay chim thước đã kêu liên tục trên ngọn cây, ta nói là có khách quý đến mà, quả nhiên Tần trưởng quan cùng với thanh đại liệt nữ đã tới rồi, tới rồi. Lão bà tử chỉ giỏi nhiều chuyện thôi. Triệu Hỷ Tài trừng mắt với Hồ Thị, còn không mau đi pha trà sao? Thật là cái lão bà tử nhà quê mùa, không có hiểu một chút lễ phép nào cả. Tuy rằng Hồ Thị bị mắng nhưng mà vẫn cười hiếp cả con mắt đi pha trà. Triệu Hỷ Tài lại gọi con trai, con đầu của mình ra, giống như theo hầu quyền quý mời thanh đại Tần Lâm vào trong đường phòng. Hàng huyên mấy câu, chờ cho Hồ Thị bưng trà vào, Tần Lâm mới chỉ hơi trầm ngâm. Triệu Hỷ Tài giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, lập tức cho con mình lui hết ra ngoài. Tần Lâm mới bèn nói cho y biết lần này là tới điều tra án. Quách Mi Mi tử vong bởi vì có quan hệ trọng đại, xin y ngàn vạn lần chớ có tiết lộ tin tức. Phu thê Triệu Hỷ Tài dỗ dàng đáp ứng luôn miệng. Đánh chết chúng ta cũng không có dám nói lung tung đâu. Chuyện của Kinh Dương Phủ, lúc trước đã có người Tông Nhân Phủ tới đây, bây giờ lại là trưởng quan Cẩm Y Vệ tới điều tra, đương nhiên bọn ta hiểu mà. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Triệu Hỷ Tài có thể làm được thủ lĩnh Điền Trang, được Dương Chỉ Huy Sứ tín nhiệm, dĩ nhiên là một người biết chuyện rồi. Chuyện của Quách gia, đại lão gia ta còn không có biết được nhiều bằng lão bà tử. Các nàng là một đám nữ tử hay chơi với nhau, nhà nào mà có chuyện gì không hề bỏ sót. Triệu Hỷ Tài ra hiệu cho lão bà của mình nói. Hồ Thị có vẻ như là muốn lập công, biểu hiện hăng hái. Trong mắt phu thê của Quách gia kia không có gì ngoài tiền cả. Nuôi được một nữ tử dung mạo cũng rất khá, có đôi mắt đào hoa hút hồn người. Năm trước Mã Đại Hộ Đông Thôn tới cầu hôn cho con trai. Xuân năm ngoái, Trương Viên Ngoại muốn kết hôn Điền Phong. Quách gia cũng không có đáp ứng đâu. Rốt cuộc mùa hè năm ngoái mới đưa đến Kinh Dương Phủ làm nha hoàn. Nói đạo sĩ Quyền Diệu Quán coi số mạng cho nàng, tương lai phải làm Dương Phi. Tần trưởng quan, người nói buồn cười hay không chứ? Trước hết, Tần Lâm nghe nói đến mắt qua đào, bèn nhớ tới lần đầu tiên đi gặp Chu Do Phiền. Bên cạnh y, đúng là có một thị nữ mắt qua đào. Tuy không có thiên tư quốc sắc, ngược lại, dáng dấp cũng có mấy phần quyến rũ. Cũng không có chênh lệch mấy, cùng với Hồ Thị đánh giá tướng mạo rất khá. Nữ nhi dung mạo xinh đẹp, cũng khó trách phu thê của Quách gia đã tâm bành trướng, coi thường Mã Đại Hộ Trương Viên Ngoại kia. Sau đó, hắn nghe thấy ba cái chữ Quyền Diệu Quán, đột nhiên nghe trong lòng trầm xuống. Quy Linh Tiên, Phát Tích đã bắt đầu từ Tuyền Cơ đạo trưởng Quyền Diệu Quán dẫn kiến Kinh Dương, mà Quy Linh Tiên tựa hồ lại là trợ giúp cho hành động của Kinh Dương phế trưởng lập thứ. Lần trước, Hà Nhị Lan đã mượn thi lừa gạt y quán, cũng là từng nói đã đi mời đạo sĩ Quyền Diệu Quán tới cầu phúc cho phụ thân. Kết quả lại là Kim Mao Thất dẫn người tới trước xúi dục. Sau lưng một loạt những cái vụ án này, dường như có một bàn tay vô hình thúc đẩy. Hơn nữa, Kim Mao Thất cùng với Ngụy Trưởng Lão đồng thời xuất hiện ở tiệc rượu tẩy trần của Đặng Tử Long. Mặc dù là Kim Mao Thất đã bị giết, phải chăng đã bị diệt khẩu rồi? Ánh mắt của Tần Lâm hiếp lại, những vụ án, những đầu mối dây dưa rối rắm không ít, nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần tìm được một manh mối là có thể nhẹ nhàng gỡ ra dần dần, giải khai tất cả nghi hoặc. Chuyện sau khi mà Quách Mi Mi tới Kinh Dương Phủ thế nào? Đương nhiên Hồ Thị không có biết được, chỉ biết là 2 tháng trước Quách Mi Mi từng về thăm nhà ngắn ngủi, sau đó phù thê của Quách gia lại càng là dương dương đắc ý. Gặp ai cũng nói là con của mình được sủng ái thế nào ở Kinh Dương Phủ. Lục Diễn Chí đã biết cái vụ án từ miệng của Tần Lâm. Lục Diễn Chí đã biết cái vụ án từ miệng của Tần Lâm từ trước, nghe đến đó ánh mắt sáng lên. Như vậy không rõ ràng sao? Quách gia trước tiên là nói nữ nhi sẽ làm Dương Phi, sau đó còn nói hết sức được sủng ái cưng chiều. Trong Kinh Dương Phủ, kẻ có cơ hội đến gần nàng chỉ có thế tử cùng với Dương gia. Nếu như không phải là thế tử, chính là bản thân của Dương gia làm. Nói tới đây, tên mập thình lình vỗ đùi như là bừng tỉnh đại ngộ nói: "À đúng rồi, Quách Mi Mi hoài thai chính là hài tử của Kinh Dương rồi, cho nên nhà của nàng mới nói là nàng sẽ được làm Dương Phi. Nếu như nàng có thai với Thuyền Tuế gia, như vậy không phải được sủng ái sao? Chuyện sau đó nhất định là Kinh Dương vì phế trưởng lập ấu, cố ý gài chuyện này cho Chu Do Phiền." Quách Mi Mi vừa tức vừa hận, cộng thêm cái bụng không có thể giấu được, cũng chỉ có thể nhảy xuống hồ tự giận thôi. Tần Lâm mới cười ha hả 2 tiếng, nhìn mập mạp giơ ngón tay cái lên. Giỏi cho Kinh Dương vì phế trưởng lập ấu, trước là hại hài tử trong bụng của Quách Mi Mi còn chưa có ra đời, sao lại gài tan vật cho con trưởng Chu Do Phiền, thật là sát phạt quả quyết. Tất cả các nàng thanh đại, giáp ất bính đinh đều mím môi cười. Kinh Dương vì để cho tiểu nhi tử Chu Do Tra thừa kế Dương vị, có thể trước là hại chết một đứa con còn chưa có ra đời, sau lại gài tan vật giá họa hãm hại con lớn nhất Chu Do Phiền nuôi hơn 10 năm. Trên đời này có kẻ tuyệt tình tán tận lương tâm như vậy sao? Lục Diễn Chí cũng cảm thấy nói không thông, vuốt mặt mập suy nghĩ một trận, vui vẻ nói: "Hoàng Phi, tuyệt đối là Hoàng Phi làm. Quách Mi Mi có hài tử với Kinh Dương, nàng lo lắng tương lai hài tử ra đời sẽ tranh đoạt Dương vị cùng với Chu Do Tra do nàng sinh ra, cho nên là hạ thủ hại chết Quách Mi Mi, sau đó mới giá họa cho Chu Do Phiền, vừa thai con trai ruột trừ đi đối tượng cạnh tranh tiềm tàng, lại tước đoạt ngôi vị thế tử của Chu Do Phiền. Ôi cha, giỏi cho kế một đá hạ 2 chim, nọc độc thanh trúc xà, kim châm nuôi ong vàng, 2 cái thứ đều kém cỏi, tối độc phụ nhân tâm." Lần này Thanh Đại cùng với Giáp Ất Bính Đình không có phát biểu ý kiến, cảm thấy là Lục Diễn Chí phân tích có mấy phần đạo lý, nhưng mà tựa hồ không có đầy đủ chứng cứ ủng hộ kết luận này. Nhưng câu cuối cùng của tên mập này đã chọc giận cái đám nương tử quân. Giáp Ất Bính Đinh chống nạnh trừng mắt nhìn y, nói một hơi. Cái gì? Cái gì mà tối độc phụ nhân tâm? Người nói ai vậy? Thật là quá đáng mà. Chúng ta cho là cái tên mập ngươi mới là lòng dạ ác độc. Trong nhà giết heo tạo nghiệp, tương lai sẽ bị Diêm Vương bắt thân thịt béo của ngươi để mà trả nghiệp báo đó. Tên mập co đầu rụt cổ, không có thấy cổ đâu. Được rồi, ta rút lại cái câu cuối cùng là được chứ gì? Nhưng mà ta phân tích không sai chứ, Tần Ca huynh thấy thế nào? Tần Lâm mới vỗ vỗ vai của tên mập. Giả thiết lớn mật, nếu chứng thật cẩn thận, giả thiết của người cũng coi như là một phương hướng để phá án. Chúng ta có thể bám theo suy đoán để mà tìm kiếm chứng cứ. Bất kể là chứng thật hay là phủ định, đều có ích cho phá án. Lục Diễn Chí cười tít con mắt, thịt béo toàn thân rung rung. Lòng nói đã nhiều lần phân tích cái vụ án, cho dù là ngu dốt, cũng là phải dùng được một lần chứ. Thấy chưa, Tần đại ca cũng nói đây là phương hướng để mà phá án còn cái gì. Chương 80, hiện tượng kỳ bí. Quách gia ở bên ngoài Hồng Gia Trang dưới thập tự gia, vị trí trong góc vắng. Triệu Hỷ Tài dẫn cái bọn Tần Lâm tới đó để tìm hiểu. Trên đường gặp phải Hương Phân hỏi, bèn nói là thân thích trong thành, tới Nam Sơn bên ngoài trang để du ngoạn. 2 tháng trước, Mi Mi đã về thăm nhà. Tiểu diện Quách gia rất là náo nhiệt, giống như là quý phi về quê vậy. Nhưng bây giờ, tòa tiểu diện này lộ ra vẻ nguội lạnh, tiêu điều, không còn sinh khí. Một con chó ghẻ lười biếng ngủ ở cửa, 3-4 con gà thờ ơ đi tìm ổ, phân gà phân chó dương dãi khắp nơi không có ai quét dọn. Trên đầu tường treo đầy cái mạng nhện, khắp nơi toàn là cái mùi ẩm mốc. Tần Lâm không một chút phô trương, mọi người né tránh phân gà chó dưới đất, hết sức cẩn thận đi vào trong viện. Triệu Hỷ Tài thẳng tiến lên đẩy cửa nhà ra, đưa cha mẹ của Quách Mimi ra ngoài, lại dời mấy cái băng ghế mời bọn Tần Lâm ngồi xuống. Quách phụ có vẻ là ngoài trung thực chất phác, Quách mẫu là hoàn toàn ngược lại, gương mặt gầy gò, cam nhọn, ánh mắt lưu chuyển liên hồi, nhìn từ người này sang người khác, không một chút dừng lại. Tần Lâm lấy ra yêu bài thí bá hộ cẩm y vệ, mới vừa nói vài câu, tỏ ý tới. Quách mẫu chợt lăn từ trên ghế xuống đất, lăn lộn kêu gào. Ô trời ơi, chỉ có một nữ nhi đã bị các ngươi mưu hại rồi, còn tới đây hỏi han cái gì nữa? Chúng ta đã tạo ra cái tội nghiệp gì chứ? Là khổ chủ đã bị hại chứ không phải là hung phạm đâu. Các ngươi không đi bắt hung phạm lại tới ép khổ chủ sao? Tần Lâm cao mày, hắn kém cỏi trong cái việc giao tiếp với loại phụ nhân chanh chua lắm lời như vậy. Ngược lại, Giáp Ất Bính Đinh ở Nam Kinh đi theo Từ đại tiểu thư đập qua thành lâu, đánh nhau ở kỷ diện, đã có kinh nghiệm đối phó với phụ nhân như vậy rồi. Vì vậy, Tiểu Đinh ngăn Quách phụ lại, hai vị Ất Bính nhấc bà từ dưới đất lên. Nữ binh giáp không có cho giải thích, dùng tay lên tát bồm bóp liên hồi vào mặt của bà. Quả nhiên ngang ngược sợ lỗ mãng, tuy rằng Quách phụ giỏi trò kêu khóc ăn dạ, nhưng mà không chịu nổi hành động dứt khoát của Giáp Ất Bính Đinh. Sau khi mà đánh cho bà choáng váng mặt mày, lúc buông ra cũng không có kêu khóc nữa, chỉ sờ mặt ngây người. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Triệu Hỷ Tài khuyên nhủ phu thê của Quách gia. Sau khi mà khuyên nhủ một hồi, Triệu Hỷ Tài xoay người lộ ra cái vẻ bất đắc dĩ. Quách gia nói là tông nhân phủ tới đây tra hỏi, sau đó cho 20 lượng bạc tiền tử tuất, dặn là bọn họ không có được nói với người khác về cái chết của nữ nhi. Tần Lâm thật là muốn bạc tài phu thê của Quách gia này, quả thật á, nhìn đâu cũng thấy tiền. Lão tử tới minh quan cho con của các người còn muốn đòi tiền sao? Đâu phải là lão tử bức tử nàng chứ? Thật là có kỳ mẫu, phải có kỳ nữ. Cửu mẫu thanh đại, nói Quách gia yêu tài như mạng, tính tình bạc bẽo quả thật là không sai. Suy nghĩ một chút, không biết làm sao được, thấy Quách gia là người bị hại cũng thật là đáng thương. Tần Lâm mới cầm 5 lượng bạc, bảo Triệu Hỷ Tài giao cho Quách mẫu, nói cho bà biết. 5 lượng bạc này coi như là giúp cho hai vị dưỡng già. Nếu như mà các ngươi cung cấp đầu mối hữu dụng, có thể cho thêm 15 lượng nữa. Quách mẫu nhận lấy bạc từ trong tay của Triệu Hỷ Tài. Trong mắt toát ra vẻ tinh quang sáng chói, cho vào trong miệng cắn cắn, lại đưa ra ánh sáng quan sát một hồi, lúc này mới thu vào trong ngực, bỗng nhiên thở dài. Nếu như con gái ngoan của ta còn sống, không có thèm năm lượng bạc của các ngươi làm gì, bao nhiêu viên ngoại, phú hộ muốn kết thân cùng với nhà ta, còn ta đều là coi thường, đạo sĩ bảo số của nó sẽ làm dương phi đó. Tần Lâm cố gắng kiên nhẫn, chờ cho bà kể lễ xong, mới hỏi xem rốt cuộc lần trước Mimi về thăm nhà đã nói những gì. Nói đến thăm nhà, Quách Mẫu lập tức trở nên tươi tỉnh mặt mày, đắm chìm trong ký ức phong quang vô hạn. Đó quả thật là một chuyện vui mừng, là ngồi quan thuyền Dương Phủ trở về đó, hai vị công tử đi trước dẫn đường, bốn tên trưởng quan hiệu quý hộ trì ở phía sau. Lúc mà về đến nhà, người đến trang xem đều đứng bên ngoài diễn, người đông tấp nập. Dũng là Tần Lâm vẫn không có biết Quách Mimi có tư thông với người nào bên ngoài Dương Phủ hay không. Nếu là như vậy, phạm vi điều tra sẽ rất rộng. Lúc này, nghe nói về quê cũng có an bài quản quan hiệu quý đi theo, khả năng này coi như không có đáng kể. Lại phải nghe Quách Mẫu kể lể dài dòng một lúc, Mimi từng nói là kinh Dương Phủ có một vị quý nhân thưởng thức nàng, không lâu sau sẽ được leo lên cao. Nghe tới đây, Tần Lâm mới vội vàng hỏi, Mimi có đề cập tới thân phận cụ thể của quý nhân kia không? Quách Mẫu vỗ tay một cái ủ rũ nói, hỏi nó thế nào nó cũng không có chịu nói nữa. Sau đó bà mới nhìn hai bên một chút, thấp giọng thần thần bí bí nói, ta đoán là thế tử đó, Dương gia tương lai. Nếu không á, tại sao mà đạo sĩ nói con ta là Dương Phi? Mặc dù trên Dương Thế không có danh phận, nhưng đã hoài thai con của y rồi, đến âm phủ cũng là kết nghĩa phu thê. Mọi người tại đây nghe cái lời này đều rùng mình một lượt. Nữ nhi đã chết, vẫn còn mê muội trong cái giấc mộng, ôm chân quyền quý. Quách Mimi chết như vậy á, sợ rằng là Quách Mẫu phải chịu trách nhiệm không nhỏ rồi. Tần Lâm không có trông cậy có thể lấy được câu trả lời trực tiếp từ trong miệng của Quách Mẫu. Dù sao thời này á cũng là đời Minh, loại chuyện vi phạm lễ giáo, thậm chí có thể coi là thương phong bại tục như vậy. Khả năng Quách Mimi nói tỉ mỉ với cha mẹ không có lớn lắm. Như vậy, Mimi có mang về từ Dương Phủ cái thứ gì không? À, vị lão gia tông nhân phủ kia cũng đã hỏi qua, sợ con gái của ta lấy trộm đồ của Dương Phủ sao? Quách Mẫu lấy trong nhà ra một ít thứ linh tinh. Chỉ có bấy nhiêu thôi, toàn là do chủ nhân ban thưởng, cũng không phải là tự mình mang về. Tần Lâm kiểm tra một phen, bất quá là mấy thỏi vàng thỏi bạc, một ít đàn hương, tô mộc, băng phiến, hai khúc gấm dốc, giá trị cũng không nhỏ, nhưng mà toàn là đồ hết sức tầm thường trong Dương Phủ, cũng không có tính vật đính ước như quạt lụa, lược chải đầu, hộp đựng cái gì đó, thuận tiện tra tìm manh mối. Nguồn gốc của số vàng thỏi, bạc thỏi này cực kỳ rộng lớn, thời gian lâu dài tất nhiên sẽ bị không ít người sờ qua, cũng không cách nào mà tra ra vân tay. Có lẽ manh mối có ích duy nhất giúp cho hắn phá án chính là xác nhận Quách Mimi ở kinh Dương Phủ quả thật rất được cưng chiều, được ban thưởng không ít. Dưới cái tình huống không còn manh mối bên ngoài, nghiệm thi chính là lựa chọn tất nhiên. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.